Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 219, mắng tôi mãi không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân người như treo lơ lửng giữa không trung, Thẩm Tĩnh đành vòng tay qua cổ người đàn ông cô không làm loạn. Đối đầu với một gã say rượu chỉ chuốc lấy mệt mỏi vô ý chuống hồ, đây còn là người đàn ông vô tình, bất kỳ lúc nào cũng có thể ném cô xuống vệ đường. Cô từng nhiều lần bị anh ta bỏ lại bên lề đường, lạnh lùng quăng cho một xấp tiền rồi bảo cô tự bắt xe. Hiện tại, nhìn anh ta say khướt như thế này, Thẩm Tĩnh chỉ có thể lẩm bẩm vài câu để phá vỡ sự im lặng căng thẳng. Nếu tôi làm phóng viên, bóc trần anh, đăng tin tổng tài của Liên Hành say xỉn làm loạn, thành tích công ty chắc tăng vọt. Đám tư bản hút máu dưới trướng anh chắc lo đến rụng tóc. Chưa biết chừng còn quỳ xuống cầu xin tôi, nào là, đừng đăng nữa, cho đô la, cho đô la. Móc lửng chấm, nghe vậy. Khóe môi Chu Luật trầm khẽ nhếch, ánh lên chút giễu cợt. Tôi ngày nào chẳng đưa tin đồn cho cô. Thẩm Tĩnh đặt cằm lên vai anh ta, hỏi lại. Anh còn có thể đưa gì nữa? Chu Luật trầm, kẻ phong lưu đa tình, giọng bình thản. Mỗi ngày tôi thay một bóng hồng, ra vào khách sạn, cho cô chụp hình. Nếu là trước đây, cô đã cắn một phát lên vai anh rồi. Nhưng lần này, cô chẳng bận tâm. Đến già anh cũng vẫn BNTH. Như thế à, bàn tay khỏe khoắn đang ôm lấy eo cô bỗng siết chặt hơn. Cô mắng tôi mãi không dứt phải không? Thẩm Tĩnh bật cười, anh đúng là đáng bị mắng. Anh muốn làm gì thì làm, chẳng ai trên đời này có thể trị được anh. Chu Luật trầm cười nhạt một tiếng, dừng bước. Chiếc xe sang trọng phía sau cũng dừng lại, cửa xe mở ra. Sương sớm dày đặc, gió buốt lạnh. Cô mặc không nhiều, nhưng trong cái lạnh của mùa đông, cô chẳng cảm thấy quá rét. Có lẽ, vòng tay của Chu Luật trầm luôn quá ấm áp. Thẩm Tĩnh nhìn qua vai anh về phía chiếc xe. Để tôi xuống đây đi bộ về. Xa quá, đi bộ thế này phiền lắm. Chu Luật trầm không phản ứng. Cô ngừng một lát, lại hỏi. Anh thật sự định bế tôi về nhà sao? Anh khẽ nhớn mày, giọng lười biếng. Có cho không? Thẩm Tĩnh mấp máy môi, định nói gì đó. Chu Luật trầm híp mắt, không để cô kịp thốt lên lời nào, đã ngang ngược mắt lời. Không cho cũng bế, Thẩm Tĩnh phụng phịu, nhà anh ở đâu? Anh trả lời khá thật thà. Trang viên Long Island, trang viên ở Long Island, nơi trú ngụ của giới nhà giàu. Anh sống trong một trang viên lớn như thế, chẳng trách dễ cảm thấy cô đơn, trống trải. Đợi khi nào rảnh tôi sẽ đến thăm. Cảm ơn, hội trưởng Chu vì đã nâng đỡ. Ba chữ, hội trưởng Chu, được cô cố ý kéo dài, mềm mại nhưng lại đầy trêu chọc. Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, giọng Chu Luật trầm trầm xuống. Thật sự không định quay về. Thẩm Tĩnh bối rối nghịch tay, nhỏ giọng. Không về đâu. Thực ra, cô cũng từng nghĩ đến việc gặp lại em gái, một chú mèo, nhưng đã 3 năm không gặp. Chú mèo sống một cuộc đời xa hoa, chẳng thể nào nhớ đến cô. Cô cũng chẳng còn tâm trạng dư thừa để nghĩ đến chuyện đó nữa. Chu Luật trầm trầm giọng hỏi. Bài xích tôi, lông mi rủ xuống. Thẩm Tĩnh lắc đầu trong vòng tay anh. Không có, anh nhìn cô vài giây, cất giọng chế nhạo. Muốn tôi cầu xin em. Thẩm Tĩnh lại lắc đầu. Không dám nghĩ xa vậy. Làm sao cô dám hy vọng một quý công tử như anh đi theo đuổi một cô gái. Nếu anh thực sự muốn, cô cũng tò mò muốn xem một kẻ kiêu ngạo như anh sẽ cúi mình ra sao. Nhưng, chuyện đó có lẽ không bao giờ xảy ra. Chu Luật trầm bật cười nhẹ. Dỗ không được thì không dỗ nữa. Tôi cũng chẳng cầu xin em. Anh có thể cúi đầu cầu xin điều gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới này chưa từng có điều gì hay ai xứng đáng để anh buông bỏ danh phận cao quý của mình mà hạ mình theo đuổi. Cho dù có đi nữa, anh cũng không bao giờ hạ thấp bản thân. Những thứ anh muốn, anh luôn có cách dùng thủ đoạn độc ác để giành lấy. Cách chương